Tiên ma đồng tu, chương 2022, lời nói ác độc diệt tiểu xuyên. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng hôn, yên lặng thiên bức sơn, giống như là sống lại cự thú. Trải rộng trên núi những cái kia hang, chậm rãi kéo dài ra vô số tựa như chạm đến giống như bóng đen, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó chính là theo trong sơn động bay ra ngoài kiếm ăn vô số người mặt con rơi. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U Tại ngẩng đầu quan sát cái này đồ sộ tình cảnh, bọn hắn trước kia chỉ là thấy đã đến sáng sớm trước đông nghịt con rơi về tổ bộ dáng, còn chưa bao giờ bái kiến hoàng hôn lúc trăm vạn chỉ con rơi đại quân theo trong núi xuất động tình cảnh. Diệp Tiểu Xuyên nói, hơn 10 vạn lục dực quân đoàn tính là cái đếch ấy, đừng nói Nam Cương Long Kỵ binh đoàn cùng Bắc Cương Phi Vũ binh đoàn, chỉ là cái này chi thiên bức binh sĩ, có thể để lục dực quân đoàn uống một bình. Xem ra sau này thật đúng là giống như Bạch Sơn này lão con rơi đánh hảo quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hệ trước kia thật không có như thế nào ý thức được nó mới đúng Nam Cương cái này thập vạn đại sơn chân chính chủ nhân a. Vân Khất U thật sâu trầm tư gật đầu, nàng chưa từng gặp qua thiên bức binh sĩ tác chiến tình cảnh, bất quá nhìn những thứ này đại con rơi răng nanh, hẳn là lực công kích không kém, ỷ vào số lượng nhiều ưu thế, Nam Cương thật đúng là không có lực lượng có thể là những thứ này con rơi đối thủ, đoán chừng coi như là tinh nhuệ nhất Nam Cương Long Kỵ binh đoàn, cũng sẽ không là mấy trăm vạn chỉ đại con rơi đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Nam Cương, trên trời là thiên bức tộc lĩnh vực. Nhìn lên trời bức đại quân đã ra ngoài kiếm ăn, Diệp Tiểu Xuyên nhân tiện nói. Chúng ta cũng bắt đầu hành động a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U vỗ vỗ trên bờ vai Phú Quý, nói. Cẩn thận một chút, Tần Minh Nguyệt đám người đứng ở chân núi, cũng nhìn xem trên trăm cổ đại con rơi theo trong núi trong huyệt động bay ra ngoài, cũng không khỏi bị thiên bức sơn nội bộ cực lớn không gian cảm thấy kinh ngạc, đoán chừng cả tòa núi bị lấy hết mới có thể dung hạ trăm vạn chỉ cự bức lúc này sinh tồn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời Tần Minh Nguyệt cảm thấy một tia vô lực, lục dực quân đoàn tại Nam Cương cùng thiên bức binh sĩ đánh quá mấy lần, tuy nhiên giết mấy chục vạn chỉ thiên bức nhưng bản thân tổn thất cũng lớn vô cùng, nhất là trong đêm, lục dực quân đoàn hầu như không dám lên không. Trận này thiên nhân cuộc chiến thật sự hội như 6.000 năm đơn giản như vậy ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Minh Nguyệt cảm thấy thiên giới lúc này đây đều muốn thủ thắng, độ khó có chút đại, dù sao 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp nhân gian không chung lực lượng chỉ có Long Kỵ binh đoàn cùng Phi Vũ không kỵ cho nên mới không có đánh quá lục dực quân đoàn. Lúc này đây thiên bức tộc bị cuốn hiệp tiến đến, đối thiên giới mà nói thực sự không phải là một chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Tần Minh Nguyệt kỳ thật nàng cũng không phải quá quan tâm trận này hạo kiếp ai thắng ai thua, nàng quan tâm chính là có thể hay không mượn nhờ thiên giới thiên nhân lục bộ lực lượng hủy diệt Thương Vân, thuận tiện ôm vào thiên giới đùi, phi thăng thiên giới, đứng hàng tiên ban. Đang tại nàng ngửa đầu quan sát vô số đại con rơi theo đỉnh đầu của mình phía trên phần phật rồi bay qua thời điểm, bỗng nhiên một đạo hơi chiêu tức thanh âm truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần tiền bối, tiểu tử cái này mọi người hữu lễ. Thanh âm phiêu hốt không chừng, căn bản là không cách nào nghe rõ ràng là từ cái hướng kia truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hảo một tay thiên lý truyền âm, các hạ là ai? Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Minh Nguyệt chỉ nhận thức Vân Khất U cũng chưa thấy qua Diệp Tiểu Xuyên, thấy Vân Khất U quả nhiên lúc này cùng nàng kề vai sát cánh đứng yên đầu chọc thiếu niên, nhất định chính là Diệp Tiểu Xuyên. Nàng ánh mắt ngưng mắt nhìn giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên, thản nhiên nói. Người chính là Thanh Phong đệ tử Diệp Tiểu Xuyên a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Đúng là vãn bối, Tần tiền bối ngày xưa từng là ta Thương Vân môn đệ tử cùng gia sư sư thừa nhất mạch, nếu như đi vào ta địa đầu, sao không sớm thông báo một tiếng, vãn bối cũng tốt tắm rửa trai giới, ra nghênh đón 300 dặm a. Tần Minh Nguyệt lạnh lùng cười cười, nói. Cùng sư phụ ngươi lúc tuổi còn trẻ một dạng, miệng lưỡi trơn tru. Diệp công tử, Vân tiên tử theo ta đi một chuyến a, ta không muốn bị thương các ngươi. Diệp Tiểu Xuyên khoa trương nói. Tần tiền bối, a hát không, Tần sư bá. cũng không đúng, ngươi không phải cùng sư phụ ta đã từng tư định chung thân sao, ta hẳn là bảo ngươi một tiếng sư mẫu mới đúng. Ngươi nói ngươi vị này làm sư nương chính là, lần thứ nhất nhìn thấy vãn bối, không để cho mấy vạn lượng bạc lễ gặp mặt liền thôi, như thế nào còn muốn đánh chúng ta a? Ngươi tính tình này có chút cực đoan cổ quái a, chết không được sư phụ ta vứt bỏ ngươi rồi đâu, đổi lại là ta cũng sẽ một cước đem ngươi cho đạp a, nghe nói lớn tuổi cái này tâm tính sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xảy ra vấn đề, ngài là không phải chính là trong truyền thuyết Lý Vạn Vẹo lão biến thái a? Diệp Tiểu Xuyên trước kia sẽ không mắng chửi người, luôn con mẹ nó này vài câu, mỗi lần cùng Bách Lý Diên đám người cãi nhau, đều có hại chịu thiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, quyết định dốc lòng nghiên cứu mắng chửi người kỹ xảo a, khoan hãy nói, cái này mắng chửi người chi thuật hắn vừa học liền biết. Đều nói đánh người không làm mất mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Đều muốn thống mạ một người, tốt nhất chính là vạch trần đối phương khuyết điểm. Mắng một cái thái giám, trực tiếp mắng hắn không phải nam nhân. Mắng một cái mặt dỗ nữ nhân, trực tiếp liền lấy mặt của nàng nói sự tình. Cái này so ân cần thăm hỏi đối phương. 18 thay nữ tính tổ tông càng thêm có tác dụng. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên lập chí muốn thoát ly cấp thấp thú vị, làm một cái cao thượng có tình ý thiếu hiệp, mắng chửi người mang chữ thô tục cũng không hay, ân cần thăm hỏi đối phương mẫu thân tỷ tỷ chỉ biết kéo thấp chính mình phong cách tư thái, vì vậy hắn liền luyện liền một thân mắng chửi người không mang theo chữ thô tục lại có thể đem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương tức giận thất khiếu bốc khói bổn sự. Cũng tỷ như hiện tại Tần Minh Nguyệt mặt là thanh một hồi bạch một hồi, đầu đều nhanh khí bốc khói, chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên run rẩy cả buổi không nói nên lời. Diệp Tiểu Xuyên vẫn không thuận không buông tha nói, sư phụ ta quang ngươi, trừ ngươi ra là tâm lý vặn vẹo biến thái bên ngoài, đoán chừng còn có một cái khác nhân tố, đó chính là ngươi quá xấu, mặc quần áo thưởng thức cũng quá kém, đều tốt mấy trăm tuổi người còn ăn mặc hoa lệ tơ lụa gấm giả bộ nai tơ, ngươi nói ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là giống ta vân sư tỷ như vậy thanh xuân tốt đẹp chính là tiểu cô nương a? Lại nói ngươi gương mặt đó, tràn đầy nếp may, một lần muốn bôi mấy dương son phấn bột nước mới có thể phủ ở ngươi nếp nhăn trên mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, người đều già như vậy, còn xấu như vậy, lại vẫn chạy tới đương thiên giới chó giữ nhà. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nịnh bợ thiên giới những cái kia người, chờ bọn hắn lúc trở về, đem ngươi cũng dẫn vào thiên giới. Thôi đi, thiên giới trong đều là xinh đẹp như hoa cửu thiên tiên tử, ngươi một cái vừa già lại xấu lão bà tử, đi thiên giới không phải kéo xuống cửu thiên tiên tử chỉnh thể trình độ ư, nhớ lại ngươi là sư phụ ta lão nhân tình phân thượng, ta có thể cho ngươi tìm khối phong thủy bảo địa tối thiểu nhất quá 2 năm sau khi chết già, còn có thể nhập thổ vi an a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên, ta muốn giết ngươi, bị chửi thất khiếu bốc khói Tần Minh Nguyệt cũng nhịn không được nữa, toàn thân lệ khí bành trướng, tay áo vung lên, rút ra hỗn nguyên côn liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người phóng đi, thề phải đem Diệp Tiểu Xuyên ngũ mã phanh thây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau lưng 10 cái thiên diện môn cao thủ, lập tức cũng bay lên trời. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U song kiếm đều xuất hiện, đầy trời kiếm vũ lập tức hướng phía Tần Minh Nguyệt đám người vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, cái này hai người quay đầu bỏ chạy, bọn hắn vẫn có tự mình hiểu lấy, cho dù tăng thêm Thanh Loan tiên tử cùng Băng Loan, đoán chừng cũng là đánh không lại những người này. Đánh không lại bỏ chạy, đây là Diệp Tiểu Xuyên nhân sinh tín điều. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.